Chương 1835, ai cũng không ưa thích. Hai hơn cầu từ đặt trước. Đen, dần dần che kín toàn bộ bầu trời, vô số tinh tránh phá màn đêm nhô ra tới. Biển hơi ẩm trong không khí mênh mông thấm vào, khuếch tán ra một loại điểm tĩnh không khí. Thời khắc này màn đêm giống một cái vô cùng rộng lượng tấm thảm, đầy trời ánh sao giống như là tô điểm tại cái này trên thảm đồng dạng. Những này ánh sao lúc này cực kỳ giống từng khỏa hóng ánh mà lấp lóe bảo thạch, nương theo lấy sóng biển đập thuyền thanh âm, đêm muộn có vẻ càng có không khí. Dạ chớp con mắt màu xanh lục, một mực ngẩng đầu nhìn lên trên trời khắp trời đầy sao, chân bóng khắp khuôn mặt là tinh quang. Ngày mới đen thời điểm, tinh linh thiếu nữ liền đến bong thuyền trước, nàng rất ưa thích muộn thời điểm đến trên bong thuyền xem ánh sao. Tại trên đa y dương bao la nàng cũng liền chút chuyện như vậy đuổi thời gian, vừa vặn cu nở dê thật lâu không có như thế an tĩnh. Thật xinh đẹp à, ánh sao đi theo Trường An Thành nhìn thấy thời điểm, ta rất muốn Trường An Thành nha. Dạ tự lẩm bẩm. Nàng tại phở lẽn đờ đế quốc cu nở dê chờ đợi rất dài một đoạn thời gian, theo Trường An Thành xuất phát đến Kim Tuệ Thành đã rất lâu rồi. Trên dưới thời gian coi như cu nở dê có hơn 3 tháng A, lại thêm hai cái này nhiều tháng hồi trở lại Hán Vương Triều thời gian, cũng kém không nhiều nửa năm. Phải biết tại Trường An Thành ở lâu như vậy, mà lại chất lượng sinh hoạt cu nở dê rất tốt, đột nhiên đi đến một cái hoàn cảnh sinh hoạt rất kém cỏi địa phương. Cái này một ly khai vẫn là hơn nửa năm, khó tránh khỏi là có chu tờ hoài niệm trước đó địa phương. Mà lại hiện tại vẫn là trên đường trở về, cho nên tâm tình là rất không đồng dạng. Hồi đến Trường An Thành ta nhất định phải mỗi ngày ra ngoài, ly khai lâu như vậy, Trường An Thành nhất định biến hóa rất lớn đi. Dạ cảm thán nói, nàng nhớ tới trước đó tại Trường An Thành ở thời điểm, là tràn đầy nhìn thấy toàn bộ thành thị đang biến hóa. Mà những biến hóa này mặc dù đều là từng bước một biến hóa, nhưng là nửa năm thời gian liền biến hóa rất lớn, cái này nàng cũng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Tinh linh thiếu nữ còn nhớ rõ đặc biệt rõ ràng, lúc ấy đi gian kia đi giả cửa hàng lúc ăn cơm, mới biết được ghệ lì giả tại gian kia cửa hàng trải qua lớp. Theo kia bắt đầu liền rất ưa thích đi nhà kia cửa hàng, ngoại trừ cảm thụ không khí, chính là chỗ đó đồ ăn rất ăn ngon. Dù sao hệ lý dạ là mang nàng tiến vào Trường An Thành, hiện nay cuộc sống tốt đẹp đều là nàng mang tới. Trước tiên ta liền muốn đi ăn ti giả, rất lâu rất lâu rất lâu không ăn ti giả, ta cũng quá hoài niệm. Dạ tự lẩm bẩm. Nàng thư triển thân thể, vung vẩy lấy mái tóc màu xanh lục, cảm thụ được đập vào mặt gió biển. Dạ tiểu thư thật hăng hái à. Cái này biển lớn đen xì một mảnh có gì đáng xem? Leo kỵ sĩ trưởng nghi ngờ nói. Hán cu nở dê cất bước đi tới bong thuyền trước, cau mày nhìn xem một mảnh đen như mực biển lớn. Thời khắc này trên đa y dương bao la, chỉ có thuyền trên vì chiếu sáng mà điểm điểm đốt ánh nến, những này ánh nến theo gió biển bãi xuống. Tựa như là lúc nào cũng có thể sẽ diệt đi qua, chiếu sáng cũng là vụt sáng. Có chu tờ khiến người ta cảm thấy quái sợ hãi. Dạ còn không có xoay người liền biết rõ ai tới, một mực tại mắt trợn trắng, giả cười quay đầu, hỏi, kỵ sĩ trưởng đại nhân tại sao không đi đi ngủ đâu? Nàng quả thực là không muốn đi cùng cái này kỵ sĩ tán gẫu, mỗi lần cũng ôm lấy mục đích tính, khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái. Chủ yếu là ngươi an an tĩnh tĩnh á cũng không có gì, chủ yếu là một mực ồn ào, để cho người phiền lòng không được. Leo kỵ sĩ trưởng khoát khoát tay, nói, dạ tiểu thư không phải cũng là không ngủ đây mà dạ một tay che mặt, trong lòng nghĩ đến, trời ạ, ta liền không nên cùng hắn đáp lời, làm sao lại học không được giáo huấn đâu. Nàng dưng một cái, dạ cười nói, ta đây không phải ngủ không được, ra xem ánh sao đâu. Xem ánh sao có gì đáng xem, trên trời cu nở dê đen xỉ. Những cái kia ánh sao thật xa. Leo kỵ sĩ trưởng lắc đầu liên tục biểu thị ghét bỏ. Dạ liền biết rõ đối phương có thể như vậy, lúc này mới không nguyện ý cùng đối phương nói chuyện thiếm, mỗi lần trò chuyện ngày đều đủ để cho người phiền lòng. Mở miệng ngậm miệng cũng nói nhiều người khác không vui nghe, nàng thật sự là hoài nghi đối phương làm sao ngồi vào kỵ sĩ trưởng vị trí. Nàng đè nén nghĩ mắt trợn trắng tâm tình, nói, đã kỵ sĩ trưởng không thích xem, cái kia có thể trước đi ngủ đi thôi. Leo kỵ sĩ trưởng nhún nhún vai, nói, dạ tiểu thư giống như rất thích xem bầu trời đêm bộ dạng. Đương nhiên, dạ bất đắc dĩ nói, nghĩ thầm vừa mới không phải đều nói nha, vì cái gì còn muốn hỏi cái này vấn đề. Đã là tiểu thư ưa thích, vậy ta cũng liền ưa thích, bầu trời đêm thật rất xinh đẹp. Tha leo kỵ sĩ trưởng cười rạng rỡ, no ý là có chút tờ nhịn không được, liếc mắt nói, kỵ sĩ trưởng vừa mới không phải là ghét bỏ làm sao hiện tại liền thích, bởi vì suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thật hiện tại QNZ không có chuyện gì làm à, nhìn xem bầu trời đêm, phát hiện vẫn là rất đẹp. Leo kỵ sĩ trưởng hơi có vẻ lúng túng giải thích, dạ thở dài, chớp con mắt màu xanh lục, nói, được chưa, kỵ sĩ trưởng thích xem vậy liền từ từ xem đi, ta đi về trước. Ai leo kỵ sĩ trưởng một mặt hoang mang, hỏi, dạ tiểu thư làm sao lại trở về, không phải còn tại xem ánh sao đây, sao liền lại đột nhiên có chu tờ không muốn xem. Dạ có chu tờ không kiên nhẫn được nữa, mấy ngày nay một mực tại trên đa y dương bao la nhìn xem út công tức bọn người, còn một mực bị leo kỵ sĩ trưởng phiền nhiễu. Tinh linh thiếu nữ mặc dù thân thủ nhanh nhẹn, các phương diện cũng rất ưu tú, nhưng là tại nhân tế phương diện vẫn có chút yếu kém. Không biết rõ làm như thế nào cự tuyệt, hay là nghiêm khắc ngăn lại, cái biết rõ giả ngu trốn tránh, đây cũng là một tháng qua rất là nháo tâm nguyên nhân. Cái này trên trời ánh sao không phải có rất nhiều sao, vì cái gì liền không nhìn đâu, leo kỵ sĩ trưởng ta còn là tại lưu người. Ta có chút buồn ngủ, kỵ sĩ trưởng không phải lại thích xem ánh sao sao, vậy ngươi liền tự mình xem hơn, có thế cảm thụ loại cảm giác này. Dạ từ chối. Leo kỵ sĩ trưởng nghiêng cổ, hỏi, dạ tiểu thư, khó nói ngươi là chán ghét ta sao, dạ sửng sốt một cái, nghi thầm cảm ơn trời đất. Đối phương rốt cục ý thức được điểm này. Nàng mỉm cười nhìn xem đối phương, uyển chuyển nói một câu, ta ai cũng không ưa thích, kỵ sĩ trưởng chớ hiểu lầm. Ai cũng không ưa thích, đó chính là tất cả mọi người chán ghét rồi, leo kỵ sĩ trưởng vô vô ngực, vừa cười vừa nói, vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng ngươi là chán ghét ta một người đâu, đã không phải nhằm vào ta một người liền tốt. Dạ giờ phút này thật là rất muốn chết. Nội tâm đổ nhào xem thường, nghĩ đến tự mình vì cái gì không nói thẳng chán ghét hắn được rồi. Nàng hít thở sâu đến mấy lần, nói, ta ai cũng không ưa thích, đây cũng là bao gồm chán ghét ngươi. Cái này không quan hệ, dù sao ngươi không có ưa thích người liền tốt. Leo kỵ sĩ trưởng cười rạng rỡ, no ý ngươi ta dư lạ thật sự là phục đối phương, quay người trực tiếp đi vào buồng nhỏ trên tàu. Dạ tiểu thư đi như thế nào, leo kỵ sĩ trường hô. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ công.